Chàng rể siêu cấp, chương 2448, để ta cùng chơi với các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy muốn ta phá vòng vây của các ngươi, hơn nữa phần thưởng dành cho ta sẽ rất hậu hĩnh. Hàn Tam Thiên đáp, đây có thể liên quan đến lần gặp nhau của hắn và Hàn Niên, có thể nói như vậy, phần thưởng này đối với Hàn Tam Thiên mà nói, thật sự không thể từ chối. Hàn Tam Thiên, rốt cuộc người muốn nói gì? Minh Vũ lúc này đã có sự khẩn trương, ngước nhìn Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Đừng có ở đó vòng vo nữa. Lục Nhược Tâm dùng điều kiện tốt như vậy để trao đổi với ta, còn khiến một nữ nhân người phàm giờ trò bịp bợm với ta. Điều này cho thấy cô ta hy vọng ta có thể đánh thắng các ngươi. Thử hỏi nếu như các ngươi là người của cô ta, sao cô ta lại tốn công? Muốn ta làm chuyện như vậy chứ? Điều này có lợi ích gì với cô ta chứ? Vì vậy các ngươi căn bản muốn nhắm vào ta. Ta nói có đúng không? Cho dù các ngươi muốn nhắm vào ta, điều này không mâu thuẫn với chuyện nhắm vào dạ ma của các ngươi sao? Những lời giải thích của các ngươi quả thật có thể che giấu được sự thật, nhưng điều này lại mâu thuẫn với thông tin mà Lục Nhược Tâm đã đưa cho ta. Sơ hở này đã đủ nói lên mọi chuyện chưa? Hàn Tam Thiên lên giọng nói, Hàn Niên đối với hắn quan trọng như thế nào không cần phải nói. Vì vậy thứ Hàn Tam Thiên nghĩ đến lúc này chỉ có Hàn Niên, đương nhiên cũng sẽ nghĩ cách làm sao để phá vòng vây. Nhưng lúc này kẻ địch lại chạy đến nói với hắn, bọn họ căn bản không phải đến để đối phó với hắn, mà là đối phó với người khác, đây chẳng phải là chuyện ngu ngốc sao? Vậy tại sao người lại cùng bọn ta đến đây? Minh Vũ lạnh lùng nói. Không bước vào hang cọp, sao bắt được cọp chứ? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Hà hà hà, người còn mặt mũi để nói chuyện như vậy sao? Bước vào hang cọp, người thật sự cho rằng như vậy sao? Người đúng là một tên ngốc. Nghe thấy những lời nói của Hàn Tam Thiên, các hòa thượng đột nhiên lên tiếng quát mắng, không biết hắn lấy sự tự tin ở đâu lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy ngay lúc này. Hàn Tam Thiên, con người có sự tự tin là một chuyện tốt, nhưng quá tự tin lại là chuyện không hay, ai cũng sẽ trả giá cho sự kiêu ngạo của mình, ngươi rốt cuộc đã chuẩn bị xong chưa? Minh Vũ lên tiếng, nói không sai, ai cũng phải trả giá tương ứng cho sự tự phụ của mình, lời nói này dùng cho ta. Cũng phù hợp để dùng cho ngươi. Dứt lời, Hàn Tam Thiên ngước nhìn Minh Vũ. Nếu như ta là ngươi, bây giờ sẽ ngoan ngoãn quay trở về vùng biển của mình. Nếu không thì ngươi làm sao đối phó lại với sự trả thù của ta và sự diệt trừ kẻ phản bội là ngươi của Lục Nhược Tâm. Ngươi có chắc sẽ trông đỡ lại không? Nói đến đây, khóe miệng của Hàn Tam Thiên chợt cong lên. Minh Vũ không nói gì, nếu như những lời nói này xuất phát từ miệng của kẻ khác. Cô ấy lập tức sẽ cho hắn một bạt tai, bởi vì những lời nói sằng bậy này, nhưng đối với Hàn Tam Thiên, mặc dù hiện tại đang bị bắt nhốt, nhưng cô ta vẫn không dám làm gì, luôn cẩn trọng suy tính. Cô ta là người đích thân chiến đấu qua với Hàn Tam Thiên mạnh đến cỡ nào đương nhiên hiểu rõ. Chết tiệt, người đang hù dọa ai đấy? Người đã bị bọn ta giam cầm lại, còn dám có những lời nói như vậy sao? Cho dù không phải, bọn ta dám đánh. Người thì cũng đã có chuẩn bị, cho dù kế hoạch không thành thì cũng sẽ không sợ ngươi, huống hồ kế hoạch của bọn ta đã thành công. Những tên hòa thượng vừa cười vừa nói, vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cười phá lên, sau đó tập trung toàn bộ sức mạnh vào lòng tay phải. Bằng, đột nhiên, xích màu đen trên tay phải kêu lên một tiếng rồi vỡ tan tành. Cả đám hòa thượng kinh hoàng đến ngây ngốc, ngay cả Minh Vũ cũng sững người. Ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể vận khí như vậy chứ, trúng độc của bọn ta, ngươi sớm đã bị chất độc phát tán mà chết. Lão hòa thượng kinh hãi hét lên, thuốc kịch độc của bọn họ sao lúc này lại không hề có chút tác dụng nào vậy. Giống như những lời người nói, con người cuối cùng cũng phải trả giá cho sự kiêu ngạo của bản thân mình. Hàn Tam Thiên cười, đưa tay trái chạm vào tay phải đang tê cứng của mình. Mặc dù tay phải vì bị trói lại nên có chút không thoải mái, nhưng nhìn biểu hiện của Hàn Tam Thiên làm gì giống như đang trúng độc chứ. Cách chương.